Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, Kree Đế Quốc. Ronan, vũ trụ du lịch là kích thích, là tươi mới, đồng dạng cũng là buồn tẻ không thú vị. Đối với Marvel, Minerva mà nói cái này thì tương đương với làm ô tô đường dài một dạng cũng không có cái gì tươi mới. Tương phản địa cầu đến Kree Đế Quốc cần thời gian có thể không ngắn, ngược lại sẽ cảm thấy có chút buồn tẻ, dù sao đã thấy nhiều vũ trụ tinh tế cái gì cũng liền như thế. Không có gì mới mẻ đặc biệt, nhưng đối với lần thứ nhất du lịch trong vũ trụ Carol Danvers, Monica, Peggy Carter mà nói phảng phất từng phút từng giây đều không muốn bỏ qua. Nhìn cái gì đều tràn đầy mới lạ. Dù chỉ là vũ trụ tăm tối, người trước kia từng có dạng này kinh lịch, nhìn thấy Tô Thánh Thần sắc tự nhiên bộ dáng, Carol Danvers không khỏi tò mò hỏi một câu. Tô Thánh gật đầu nói, tin tưởng ta, vài ngày sau ngươi liền sẽ hưng phấn như thế, sẽ chờ mong lần này lữ trình sẽ sớm kết thúc một chút. Kỳ thật vũ trụ cũng không có gì đặc biệt, phong cảnh cũng không có như vậy yêu mỹ. Chỉ bất quá lần đầu nhìn thấy thời điểm sẽ cảm thấy mới mẻ thôi. Chúng ta thật muốn giúp Kree chiến đấu sao? Carol Danvers nhịn không được hỏi. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Ta chỉ là đi gặp Kree Đế Quốc cùng với Sir Crow. Peggy Carter, Monica cùng với Minerva quay đầu đều sẽ theo ta đi. Về phần ngươi, là lưu lại giúp Kree hay là trở về địa cầu hoặc là ở vũ trụ bốn phía du ngoạn đều tùy ngươi. Vì sao? Carol Danvers có chút không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên nàng biết rõ Tô Thánh ngay từ đầu không có ý định mang bản thân đi. Nhưng nàng không hiểu là Tô Thánh đối với mình làm nhiều chuyện như vậy, vì sao lại vẫn cứ không mang theo bản thân đi? Kêu một tiếng chủ nhân nghe một chút. Tô Thánh bỗng nhiên nói ra, Carol Danvers ngây người há to miệng lại không kêu đi ra. Tuy nhiên nàng hiện tại đã không đến mức nhìn thấy Tô Thánh liền muốn hô đánh kêu giết, nhưng thật làm cho nàng mở miệng gọi chủ nhân. Nàng làm không được giống Monica như thế không có bất kỳ cái gì trong lòng cách viên. Nhìn, đây chính là nguyên nhân. Tô Thánh cười buông tay một cái. Ngươi bây giờ còn không đạt được ta muốn hiệu quả. Có lẽ chờ ta trở lại lúc đầu thời đại chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi liền có thể. Carol Danvers tư duy còn không có chuyển biến. Vũ trụ cường giả vi tôn, nhận chủ tìm chỗ dựa loại chuyện này lại không quá bình thường. Thậm chí còn có thể lấy nhận cường đại chủ nhân làm vinh. Thật giống như Thanos Black Order. Từng cái đối ngoại tuyên bố là Thanos hài tử. Bọn họ đây cũng không phải là nhận chủ đều nhanh trực tiếp nhận cha. Chắc chắn chờ Carol Danvers ở vũ trụ trà trộn sau một thời gian ngắn tư duy liền sẽ phát sinh biến hóa, tâm lý cũng không có như vậy kháng cự. Đương nhiên, thời điểm đó Carol Danvers cũng càng thành thục, hiểu càng nhiều. Mới có thể trở thành Tô Thánh yêu cầu cái kia Miss Marvel hoặc là Captain Marvel. Vũ trụ xác thực không như vậy thú vị. Mấy ngày qua đi Carol Danvers đám người liền không có loại kia cảm giác mới mẻ. Cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh. Buồn tẻ nhàm chán phi hành. Tuy nhiên Minerva phi thuyền không gian coi như rộng rãi nhưng thời gian dài đợi ở chỗ này tự nhiên cũng sẽ cảm thấy nhàm chán cùng buồn tẻ. Mấy cái người địa cầu trừ bỏ Tô Thánh cũng liền Peggy Carter có cái này kiên nhẫn. Dù sao xem như đặc công dài dằng dặc chờ đợi cũng không tính là gì. Marvel cùng Minerva đã liên lạc với Kree Đế Quốc thông chi sự tình biến hóa. Kree Đế Quốc bên kia không có cho dư rõ ràng phản hồi, chỉ là để bọn hắn mau chóng trở về. Xem chừng đến Kree Đế Quốc hẳn là sẽ không hữu hảo như vậy. Ở không có kiến thức đến rõ ràng thực lực trước đó liền để bọn họ đáp ứng từ bỏ tiến công địa cầu. Cái này gần như không có khả năng. Dù sao ở Kree nhìn đến, rất sớm trước kia bọn họ liền đặt chân qua địa cầu. có thể nói đem địa cầu trở thành địa bàn một dạng. Đường đi tuy nhiên buồn tẻ, nhưng Peggy Carter, Carol Danvers mấy người cũng không nhàn rỗi. Nghiên cứu ghi chép một đường tinh hệ cùng tinh cầu. Ước chừng nửa tháng sau, phi thuyền rốt cục đã tới Kree đế quốc phạm vi thế lực. Mới vừa tiến vào phi thuyền liền nhận lấy tin tức yêu cầu tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu một chiếc to lớn Kree chiến hạm từ đằng xa dần dần xuất hiện tới gần hơn nữa yêu cầu. Người trên phi thuyền ghi danh, chiếc này Kree trên phi thuyền tự nhiên có kết nối khoang thuyền. Bên này phi thuyền kết nối thành công, cửa buồng mở ra, Tô Thánh đám người vừa mới bước vào đối phương phi thuyền. Liền gặp được một đám Kree sớm đã chờ ở nơi này. Cầm đầu người mặc hắc sắc phảng phất bằng da chế phục. Cầm trong tay tên là Universal Weapon. Đây là Kree đế quốc chí cao người chỉ huy một trong The Accuser. Ronan, đây cũng là ở Marvel phim ảnh tương đối được người yêu mến Kree. Đăng tràng ở Guardian of the Galaxy. Cùng Thanos hợp tác muốn cướp đoạt Power Gem làm điều kiện trao đổi đem đổi lấy phá hủy Sanda Nova. Có mục đích, bất quá chân chính nhưng hắn nổi danh nguyên nhân vẫn là trở thành Star-Lord nhảy múa bối cảnh. Tường, bây giờ Ronan the Accuser còn không có phản bội Kree đế quốc. Vẫn là Kree đế quốc được người tôn kính, địa vị cao sùng the Accuser. Marvel cùng Minerva vừa muốn cùng Ronan chào hỏi nói chuyện, Ronan lại hừ lạnh một tiếng, tự tiện hành động, không tuân thủ đế quốc mệnh lệnh, các người biết rõ cái này phải bỏ ra cái gì đại giới. Bắt bọn hắn lại, Ronan nói xong, sau lưng Kree liền như ong vỡ tổ hướng bọn họ đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.